Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Nhóm chúng ta cầu xin tha thứ a. Rất lạ lẫm, nơi này đã là liên minh bọn họ địa bàn, không có khả năng có thổ dân xuất hiện. Bọn hắn rất tự tin tin tưởng điểm này, nhưng bây giờ tình huống có chút huyền diệu. Bọn hắn cảm giác giống như không phải như vậy. Xem đối phương phục sức còn có kiểu tóc, rõ ràng không giống như là bọn hắn người a. Những cái kia tại thăm dò các chuyên gia cũng liền nhìn sang Lâm Phàm, liền không có để ở trong lòng. Ở đây nhiều như vậy cường giả đạo sư, còn có thể lo lắng một cái mao đầu tiểu tử hay sao? Ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Tào Hùng hỏi một chút. Hắn là nơi này tất cả đạo sư bên trong địa vị cao nhất, cho nên chất vấn nhất định phải từ hắn tới nói. Những người khác cũng không có loại địa vị này. Hắc hắc, Lâm Phàm hướng phía đối phương cười. Sau đó đếm lấy hết thảy có 26 người, trong đó nhìn như giống như tương đối cường đại, hết thảy có 13 người. Như thế để cho người ta khó chịu tiếu dung, tự nhiên nhường 13 vị ngược lại là rất là khó chịu. Điểm nộ khí cộng 333. Điểm nộ khí cộng 333. Tiểu tử, người mẹ nó cười cái gì cười? Tào Hùng một không thoải mái rất. Rất có một loại ngươi đang cười, liền đập nát miệng ngươi xúc động. Nụ cười này liền phảng phất bọn hắn là nhỏ yếu con mồi, đã bị người để mắt tới. Hắc hắc, Lâm Phàm lại cười. Hắn ưa thích loại này gặp mặt phương thức, hơn ưa thích táo bạo như vậy đối phương. Tiếu dung cũng không cho phép hiển hiện. Thật bá đạo a, thật sự là dọa sợ trái tim nhỏ. Lại là một đợt điểm nộ khí đánh tới. Hắn quen thuộc quần phúng, nhưng Lao Sơn thành quần phúng thật quá nguy hiểm, một không xem chừng liền có thể đem tự mình làm sụp đổ. Đừng nhìn chỉ có mười mấy người, nhưng thu hoạch bắt đầu vẫn là rất không tệ, bởi vì cái gọi là sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, từ từ sẽ đến. Lấy trước mắt tình huống, thu hoạch vẫn là rất không tệ. Mẹ nó, nơi nào ngu đần thổ dân, muốn chết. Tào Hùng giận dữ, liền liền thân bên cạnh đạo sư cũng đều nổi giận. Để cho ta tới giáo huấn hắn. Một tên đạo sư gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Phịch một tiếng, đối phương biến mất tại nguyên chỗ. Thần nguyên cảnh cường giả, có rất mạnh chân nguyên tại chấn động. Hơi yếu, tạm thời không giết. Lâm Phàm cười, ngay tại đối phương xuất hiện ở bên cạnh hắn lúc, hắn duỗi xuất thủ vỗ mạnh một cái, đầu của đối phương loảng xoảng một tiếng đánh vào mặt đất. Sau đó một cước giẫm tại đầu của đối phương bên trên. Hắc hắc, lại là như thế quá mức tiếu dung. Thật tốt quá phận, Tào Hùng giật mình sững sờ. Phảng phất là không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà như thế cường hãn. Tuy nói đạo sư kia thực lực so với hắn phải kém rất nhiều, nhưng đơn giản như vậy liền bị đối phương trấn áp, không khỏi cũng quá nhanh đi. Nguyên lai là cao thủ, đây chính là ngươi ỷ vào chỗ cho là mình đủ mạnh, liền dám can đảm đến nơi này tìm nhóm chúng ta phiền phức. Vậy ngươi thật đúng là đủ vô tri. Bị Lâm Phàm giẫm tại dưới chân, đạo sư rất phẫn nộ. Hắn chỉ cảm thấy mặt đau quá, cùng mặt đất ma sát, nhưng hắn rất là khó chịu. Hắn rất muốn nói, cho lão tử đem chân thúi lấy ra. Điểm nộ khí đánh tới, Lâm Phàm duỗi xuất thủ, hướng phía Tào Hùng một đám người ôm lấy ngón tay, sau đó một cái tay khác hướng phía không khí bắt lấy. Nhưng động tác trong nháy mắt im bặt mà dừng. Sao có thể dạng này? Lại muốn bắt kiếm sao? Sao có thể nuôi thành thói quen như vậy? Hắn có chút mộng. Đúng nga, ta lại muốn bắt kiếm làm gì? Thật đúng là muốn một mực làm kiếm thần sao? Rút tay về, cười khổ. Xem ra thật được người xưng hô là kiếm thần, xưng hô thói quen, kìm lòng không được, kìm lòng không được a. Không sao, không sử dụng kiếm, liền dùng nắm đấm liền tốt. Lâm Phàm trầm tư cười khổ thời khắc, Tào Hùng một đám người rất phẫn nộ. Đây là tại không nhìn bọn hắn, tự nhận là có chút tu vi liền có thể vô pháp vô thiên không thành. Nếu như vậy, kia không khỏi cũng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu tử, muốn chết, Tào Hùng giận dữ gào thét, phát tiết trong lòng lửa giận. Tại Quang Võ Học Viện lúc, hắn chính là người gặp người sợ ác ma đạo sư, bị hù vô số học sinh sợ hãi, không dám ở trước mặt kêu gào. Nhưng bây giờ một cái nho nhỏ thổ dân giống như này làm càn, thật coi hắn dễ khi dễ sao? Ngay tại Lâm Phàm trầm tư lúc, Tào Hùng một bộ đến, một trưởng vỗ đến, uy thế phi phàm, năm ngón tay chung quanh hư không hiển hiện vết dạn, động hư cảnh tu vi. Tại tuổi đời này đạt tới cảnh giới cỡ này, đủ để xưng là thiên tài, mà Lâm Phàm hiện tại giết người, đều là thiên tài. Lâm Phàm đưa tay cùng đối phương cứng rắn phanh, một tiếng ầm vang, truyền đến rất nặng nề ngột ngạt thanh âm, hai trưởng ở giữa chấn động, hư không khe hở càng tăng lên, nhưng vẫn là Lâm Phàm càng hơn một bậc, một trưởng đem Tào Hùng vừa đánh ra. Đối phương mắt lộ ra kinh hãi, cong cong thân thể, đơn trưởng che lấy ngực, khóe miệng tràn ra tiên huyết, hơi yếu, cũng không phải là rất mạnh, động hư cảnh trung kỳ tu vi, hoàn toàn chính xác rất mạnh, xem người tuổi tác cũng liền chừng 50, lại có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, thuộc về thiên tài, nếu như hơi tuổi nhỏ hơn một chút, kỳ tài cũng vì bất quá. Nhưng ngươi nói ta bực này tuổi tác, liền có trấn áp thực lực của ngươi, nên là cái gì tài? Lâm Phàm cười hỏi, Tào Hùng một đạo, xuẩn tài. Lâm Phàm lắc đầu, trong lòng mặc niệm, hẳn là quải tài, cùng lên đi, ta sợ các ngươi sống không được lâu như vậy. Lâm Phàm mở miệng nói, chân nguyên sôi trào, lưng sẽ hình thành nồng đậm chân nguyên hư ảnh chi tượng. Không khí giống như đã vặn vẹo, một tôn ma viên ngạo nghễ tại thế, giữ tợn nhe răng, mênh mông trắng như tuyết răng nhọn, tản ra tuyệt thế hung ý. Tào Hùng một đám người liếc nhau, giận dữ hét, giết. Lâm Phàm tại chỗ mà đứng, bờ môi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên trời, giang hai cánh tay, buồn bã nói, ta Lâm Phàm cũng không phải kiếm thần a. Vừa dứt lời, hắn gầm nhẹ một tiếng, cảnh giới chênh lệch một bầu trời lớn, không cần chiêu thức, chỉ cần nắm đấm liền có thể nện bảo. Tào Hùng một cái gặp đối phương đơn quyền xuống đến, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng không khí nhận áp bách, hư không vỡ ra, cực hạn kinh khủng quyền uy đánh tới. 12 tiếng vang, tựa như pháo trúc bạo tạc. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, mặt đất rạn nứt, lõm hố sâu, đến đây, 13 vị đạo sư toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn rất muốn nói, mời đạo sư quay người, ta muốn thông qua, đã không nể mặt mũi, nện cho chính là, không cần quay người, sao lại thế? Tào Hùng một mắt, khóe mắt muốn nứt, hắn nhớ tới thân. Nhưng toàn thân xương cốt giống như đứt gãy, ngón tay phảng phất bị ngăn chặn, khó mà động đậy, đau muốn chết, tại sao lại dạng này? Càng nghĩ càng biệt khuất, điểm nộ khí cộng 999, không chỉ hắn một người phẫn nộ, những cái kia không tên không họ đạo sư đều là như thế. Trong lòng bọn họ biệt khuất, là Lâm Phàm cung cấp lấy điểm nộ khí, tút tút. 13 vị thăm dò thành viên cầm trong tay máy móc. Máy móc tại tút tút vận hành, mà bọn hắn quay đầu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm. Cái gì tình huống? Nhóm chúng ta mới vừa vặn làm việc, cái này 13 vị đạo sư là đến bảo vệ bọn hắn. Vì sao muốn nằm trên mặt đất? Có thể hay không bắt đầu? Không muốn như vậy, nhóm chúng ta còn phải làm việc. Nếu như phát sinh trước mắt hết thảy đều là thật, đây chẳng phải là nói cái mạng nhỏ của bọn hắn sắp khó giữ được. Lạch cạch, có người buông tay ra, máy móc một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, người kia quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao đỉnh đầu, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, phảng phất là đang nói đại vương tha mạng. Nhóm chúng ta không phải mình nghĩ đến, đều là người khác bức bách chúng ta. Ngài cần phải lý giải nhóm chúng ta a. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Thăm dò các thành viên cũng buông tay ra bên trong máy móc, cũng quỳ trên mặt đất, run rẩy thân thể như là điện giật. Không thú vị a, có thể nộ điểm sao? Lâm Phàm hỏi, những người này để cho người ta rất thất vọng, nếu như không tức giận, như vậy hắn làm hết thảy cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Tha mạng, 13 vị thăm dò nhân viên cúi đầu, gọi thẳng cầu xin tha thứ. Bọn hắn muốn mạng sống, không dám nghĩ nộ điểm là có ý tứ gì. Thật chỉ muốn mạng sống a. Lâm Phàm lắc đầu, vây quanh thăm dò nhân viên một vòng, cũng rất gan nhỏ, cũng đều rất sợ. Quanh hắn vòng quanh thăm dò nhân viên chạy một vòng. Đối với thăm dò nhân viên tới nói, cái này phảng phất tử thần phiêu đãng ở bên cạnh họ giống như. Không thú vị. Phốc phốc, một đạo kiếm quang tập qua, thăm dò nhân viên 13 vị đầu một nơi thân một nẻo. Ai, khó chịu, vậy mà lại thi triển kiếm chiêu. Lâm Phàm không nghĩ tới tự mình lại kìm lòng không được thi triển kiếm chiêu thu hoạch, bất quá không quan trọng, cũng liền chém giết một chút, sẽ không cung cấp điểm nộ khí nhân viên kỹ thuật mà thôi. Còn có 13 vị đạo sư tại, có bọn hắn cung cấp cũng đủ để, vì để cho bọn hắn càng thêm phẫn nộ điểm, hắn không ngại đem người ta quần áo cho lột sạch. Đây là tràn ngập nhục nhã tính hành vi, chỉ hy vọng bọn hắn có thể càng thêm phẫn nộ điểm. Mỗi người điểm nộ khí đều là có hạn, đây là hắn nhiều lần nếm thử sau được đi ra kết luận. Người cái này ra hòa, dám can đảm ở nơi này hành hung, người sẽ vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Tào Hùng một còn có thể nói chuyện, chính là không thể động đậy, mà cái khác những đạo sư kia đã tê liệt, muốn nói chuyện lại cảm giác yết hầu giống như biến cứng ngắc, một câu cũng nói không nên lời. Lâm Phàm đá lấy Tào Hùng một cái mông, qua loa đáp lại, nha, điểm nộ khí cộng 999, Thiên Thủy Thành, biên giới phòng tuyến thành trì một trong. Lúc này, ngoài thành nghênh đón hai vị người xa lạ, một tên đại hán, còn có một tên tuổi già hòa thượng. Đại hán ngược lại là không có gì đặc thù địa phương, chính là thần sắc lãnh đạm, bộ mặt không có gì biểu lộ, phảng phất trầm luân tại một loại nào đó chuyện thương tâm bên trong. Mà lão hòa thượng kia lần đầu tiên nhìn lại lúc, rất phổ thông, rất bình thường, cũng lại nhìn một chút, lại phát hiện lão hòa thượng giống như rất không tầm thường. Lão hòa thượng đầy cho hiền lành, dáng vóc khô gầy, nhưng này một đôi Phật tai lại là cực kỳ làm cho người nhìn chăm chú. Tựa như là tự nhiên hình thành. Đại sư, chỗ này vì sao? Đại hán thanh âm rất khàn khàn hỏi. Lão hòa thượng nói, là thí chủ còn thiện ác nhân quả, cũng là bần tăng còn thiện ác nhân quả chi địa. Đại hán nhìn xem lão hòa thượng, hiển nhiên không tin nói, đại sư làm sao cũng cần dạng này. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực nói, bần tăng tội nghiệt quá nặng, thẹn với trong lòng chi Phật. Nơi đây là biên giới chi thành, chống cự dị vực liên minh, thí chủ tự thân tội nghiệt quá sâu, mặc dù đã ăn năn bỏ xuống đồ đao, lại không cách nào thành Phật. Thí chủ không cách nào buông xuống chấp nhất, chỉ có thể dùng đời này đến có thể tạ thế có thể thành Phật. Đại hán cái hiểu cái không, nhưng cũng yên lặng gật đầu, phảng phất là hiểu rõ cái gì, nhưng lại không có minh bạch cái gì. Người bên trong thành nhìn thấy hai người này, cũng nhỏ giọng hỏi đến, hai người này là ai? Nhưng rất nhiều người đều không biết, mà ở trong thành một chỗ ngóc ngách bên trong, Một tên tay cụt lão giả uống rượu, nhìn thấy lão hòa thượng kia, biểu lộ kinh ngạc, sau đó cười. Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn một vị lão hòa thượng, rất nổi danh a. Truyền ngôn, 60 năm trước liên minh truy sát cường giả, vây lại đã đóng núi Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn. Đại hòa thượng ở trước sơn môn quét lá rụng, nhìn thấy một màn kia, làm như không thấy, tiếp tục quét lấy địa. Tùy ý tiên huyết nhuộm đỏ ngoại giới trên thềm đá, quay người rời đi. Từ đó về sau, không bao lâu, Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn thiếu một vị lão hòa thượng, mà thế gian lại nhiều một vị thích xen vào chuyện của người khác lão hòa thượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.